Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1700. Chiến khởi. Chương 1700. Chiến khởi. Thanh Vân Giản, Huyền Vũ Đại Lục năm chiến trường lớn một trong. Nơi đây trải qua vô số lần chiến hỏa, sớm đã không còn nữa mới bắt đầu bộ dáng, không chỉ có tràn ngập huyết tinh, liên sơn sông địa thế đều sinh ra biến hóa. Chấn thủ nơi này tu sĩ cũng sinh ra long trời lỡ đất giống như biến hóa. Trải qua chiến lửa tẩy lễ, sanh ly tử biệt, những người này thay đổi được tim rắn như thép, đem sinh tử không để ý. Thậm chí có không ít người đã làm được tuyệt đối yên bình, không có sợ hãi, càng sẽ không tuyệt vọng. Nhưng mà ngày hôm nay, kể cả Phong Hành ở bên trong, tất cả mọi người đều tự đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ vì vực ngoại thiên ma lại tới cửa, người không nhiều lắm, chỉ có hai người. Bất quá, nhưng đều là đệ bát cảnh đại năng. Cố này chiến lực đối với Phong Hành đẳng người mà nói, không thể nghi ngờ là diệt đỉnh tai ương. Đừng nói là có hai người, cho dù chỉ có một cái, cũng đủ để quét ngang chỗ này. Cho nên, mặc dù là tâm tính lại kiên định người, giờ khắc này cũng nhìn không được tuyệt vọng. Đệ bát cảnh cường giả hàng lâm, quyết chiến muốn bắt đầu. Ngày hôm nay, rốt cuộc vẫn phải đã đến, để ca ca rất nhanh sẽ xuống ngay cùng ngươi. Có thể chết ở đệ bát cảnh cường giả trên tay, cũng coi như là vinh quang tối thiểu nhất. Chúng ta kiên trì tới một khắc cuối cùng. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đừng nói là ý chí chiến đấu, ngay cả chống cự tâm tư đều không có rồi. Địch nhân quá cường đại, cho dù liều chết phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Liền chút đấu chí đều không có, thật khiến người ta thất vọng. Nhất xem sách. Xem một ca xem. Một cái áo đen nam tử hờ hứng mở miệng, yên bình ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, nói: ta không muốn nhục nhã các ngươi, tự sát đi. Nằm mơ. Phong Hành quát lạnh, nói: tự sát tự là đối với một cái chiến sĩ nhục nhã lớn nhất. Có chút cốt chèn ép, nhưng đáng tiếc, không có thực lực. Áo đen nam tử thần sắc hờ hứng, nói: ngươi ngay cả ta một ngón tay cũng đỡ không nổi, có tư cách gì cùng ta đàm tôn nghiêm? Ngươi! Phong Hành trong cơn giận dữ, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại không nại. Tốt rồi, đừng bọn hắn bọn này hèn mọn thổ dân nhiều lời, giết bọn chúng đi đi. Cái khác thanh y nam tử mở miệng. Nghe thấy lời ấy, mọi người mặt sắc bạch triệt để tuyệt vọng. Phong Hành cũng không ngoại lệ. Bất quá, mọi người ở đây tuyệt hy vọng sắp, trong tầng mây bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh như băng lời nói. Muốn giết bọn hắn, ngươi hỏi qua ta hay chưa? Thoại âm rơi xuống, một cái áo trắng bà lão tùy theo hiện hiện. Nàng đạo cốt tiên phong, hạc mặt trẻ, mặc dù thân hình còng xuống, nhưng lại khí thế như nuốt cả núi sông, chấn động bát hoang. Như vậy uy thế, tuyệt đối không thua kém hai cái vực ngoại thiên ma. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, nhất là Tần Vô Nhai càng là lâm vào ngốc trệ, không có chớp mắt nhìn thẳng bà lão. Mấy hơi thời gian về sau, hắn xác thực nhận biết thân phận của người này, không khỏi hoảng sợ nói: ngươi! Ngươi là Bạch Phượng Chân Quân. Cái gì? Nàng lại là Thái Sơ Thánh Địa tiền nhiệm trưởng giáo, đại tên lừng lấy Bạch Phượng Chân Quân. Được cứu rồi, từ lúc 200 năm trước, Bạch Phượng Chân Quân liền đã trèo lên trước khi để bát cảnh, là Huyền Vũ Đại Lục nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Xem hôm nay 300 năm qua đi, thực lực của nàng nhất định là thâm bất khả chắc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ha ha, có nàng tại, chúng ta tuyệt sẽ không chết. Biết được lão ẩu chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Phượng Chân Quân về sau, mọi người nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, Bạch Phượng Chân Quân với tư cách Thái Sơ Thánh Địa bên trên một đảm nhiệm trưởng giáo, vô luận là thực lực còn là thanh danh, đều cũng coi là đương thời đỉnh phong. Kể từ đó, tự nhiên là cho mọi người lòng tin. Nghe là một rồi không phải đại nhân vật, nhưng thực tế ở trên chỉ là để bát cảnh trung kỳ mà thôi. áo đen nam tử nở nụ cười, thanh y nam tử cũng là như thế, hiển nhiên là không đem Bạch Phượng chân quân coi thành chuyện gì to tát. Cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, lão thân nói như thế nào, cũng là một đời thiên kiêu a. Bạch Phượng chân quân hai mắt nheo lại, hàn mang tóe. Ai mà không đâu này. Áo đen nam tử lắc đầu bật cười, nói. Trên con đường tu hành ngàn khó vạn hiểm, không đủ năng lực người, hoặc là trì trệ không tiến, hoặc là đã chết tại trên đường. Dưới loại tình huống này, đi đến để bát cảnh người, có thể chênh lệch đi nơi nào. Nghe vậy, Bạch Phượng chân quân trầm mặt lại, không lời nào để nói. Chính như nam tử nói, có thể đi đến để bát cảnh người, không có một người nào là tài trí bình thường, cho dù kém đi nữa, cũng là một đời thiên kiêu. Mà gặp Bạch Phượng chân quân không phản bác được, mọi người giống như là bị rót một chậu mát nước, hưng phấn sức lực lập tức biến mất, thay vào đó là lo lắng. Dù sao, vực ngoại thiên ma có hai cái, mà Bạch Phượng chân quân nhưng lại lẻ loi một mình. Vậy cũng phải đánh qua mới biết được. Bạch Phượng chân quân thần sắc lạnh như băng, nói. Lấy một địch hai, chưa chắc sẽ thua. Chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Áo đen nam tử thu lại dáng tươi cười, đưa tay một trường che khuất bầu trời. Không có thần ánh sáng lượn lờ, cũng không có khí thế tràn ra, nhưng mà ẩn chứa đại đạo chân ý tại bình thản trong hiển thị rõ bất phàm. Lập tức, Bạch Phượng chân quân thần sắc ngưng trọng xuống, hai tay huy động, âm dương nhị khí lưu chuyển, lực ngăn cản già thiên bàn tay lớn. Oành! Mặt trời lay động. Tư không sụp đổ xấu, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại mang tất cả ngàn dặm, chấn đắc mọi người nhao nhao ho ra máu. Hết cách rồi, để bát cảnh giữa cường giả giao thủ quá mức cường hãn, dù là chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại, bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng. Thật là cường đại dị tộc. Cảm thụ được một trưởng này lực lượng kinh khủng, Bạch Phượng chân quân hai mắt nheo lại, khó nén chấn động. Quả nhiên đã kinh đã biết thân phận của chúng ta. Áo đen nam tử nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Cũng thế, đã biết cũng không sao, dù sao các ngươi đều sắp chết. Vô tận tuế nguyệt trước kia, kế hoạch của các ngươi thất bại, giờ này ngày này cũng vẫn là sẽ là cái này kết quả. Bạch Phượng thật quân hét lớn, thân hóa bạc hoàng, cánh chim già thiên, thần uy cái thế. Nàng móng vuốt sắc bén ngang trời, vồ giết về phía trước, năm bán kết hư không như là đậu hũ nát bấy. Có chút ý tư, nhưng đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Áo đen nam tử lắc đầu, tay nâng như đao lạc, khai thiên tích địa, khủng bố tuyệt luôn. Lập tức, Bạch Phượng chân quân sau lưng xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng trôi. Cùng lúc đó, thanh nghi nam tử cũng xuất thủ. Miệng hắn tụng gì lời niệm chú, thần bí sức mạnh to lớn đem Bạch Phượng chân quân bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chảy ra huyết dịch chuyển thành đen kịt theo miệng vết thương về tới trong cơ thể của nàng. Về sau, Bạch Phượng chân quân liền lảo đảo muốn ngã, bất đắc dĩ, chỉ có thể biến trở về rồi hình người. Đây cũng là huyền vũ đại lục đỉnh phong tồn tại thực lực sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Áo đen nam tử lắc đầu, lại để cho tất cả tu sĩ đều nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nồng nặc khuất nhục. Hết lần này tới lần khác, ai cũng phản bác không được. Cho dù mới giao thủ mấy chiêu, nhưng thế cuộc đã kinh rất rõ ràng rồi. Đối mặt hai đại vực ngoại thiên ma, Bạch Phượng chân quân hoàn toàn chính xác không chuẩn bị chống lại năng lực. Dùng hai địch một coi như mà vượt bản lĩnh thật sự sao? Một câu bình thản lời nói từ phương xa truyền đến, như kinh lôi vang vọng chấn động càn khôn. Lập tức, một cái lão nhân áo xám xuất hiện tại cuối tầm mắt, cùng thiên địa giao cảm, cùng đại đạo tương hợp. Tựu như cùng vô thượng chân tiên, đạo vận lưu chuyển, phản phát quy chân. Đúng là kinh đạo linh quả làm phép, lột xác thành linh tộc cử sơn. Ngày xưa, hắn đáp ứng lăng tiên, một khi hóa thành linh tộc, sẽ gặp tiến về trước Thanh Vân Giản. Hôm nay, hắn ứng ước đến đây đúng là thời điểm. Lại tới một người chịu chết đấy, bất quá so về cái này nữ nhân, người này ngược lại là cường đại hơn nhiều a. Áo đen nam tử lông mày nhíu lại, có vài phần kiêng kỵ. núi cao thành linh. Khó trách có thể cùng đại đạo như thế thân hòa. Thanh y nam tử áng mắt ngưng tụ, tiếp theo chuyển thành lửa nóng. Ta vừa vặn cần núi linh làm thuốc, chính là hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1701. Chết trận. Chương 1701. Chết trận. Mặt trời cao treo buông xuống vô tận hào quang, lại khó để xua tan thanh vân giản lạnh như băng. Hai đại vực ngoại thiên ma treo ở bầu trời, như ma thần hằng trước khi, hung uy ngập trời, chấn động nhiếp cõi trần. Nhất là thanh y nam tử, hắn phóng xuất ra khí thế không thể địch nổi, nhìn về phía cử sơn trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Muốn giết ta làm thuốc, ngươi có bổn sự này sao? Cử sơn thần sắc hờ hững, một bước ngàn dặm thiểm lược đến bạch phượng chân quân bên cạnh. Rồi sau đó, hắn trưởng uẩn linh ánh sáng, rơi xuống nàng trên bờ vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch phượng chân quân mặt mũi tái nhợt hồng nhuận vài phần, độc trong người tố, cũng bị khu trừ sạch sẽ. Đa tạ đạo hữu. Bạch phượng chân quân trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng có vài phần chấn động. Thanh y nam tử cũng có vài phần kinh ngạc, cười nói. Không hổ là linh tộc, thủ đoạn quả nhưng huyền diệu. Hãy bớt sàm ngôn đi đi. Ta nhận ủy thác của người thủ hộ thanh vân giản. Lão nhân áo xám hờ hứng mở miệng, nói. Các ngươi như lui, là được chung sống hòa bình, như chiến, ta dâng tặng cùng đến cùng. Cái kia cũng không nói gì, đánh đi. Thanh y nam tử thu lại dáng tươi cười, động đến thần bí dị lực chấn áp cử sơn cùng bạch phượng chân quân. Lực lượng này thần bí lại dù gì, không cảm giác được uy lực gì, nhưng ra thân lập tức. Bạch phượng chân quân liền ho ra máu. Cử sơn trước mặt sắc cũng có mấy phân tái nhợt, bất quá trong nháy mắt về sau, hắn liền thi triển thần kỳ thủ đoạn, đem lực lượng dù gì ngăn cách tại ngoại. Đón lấy, hắn tay trái bắt ấm, dẫn động sông núi núi lớn, ầm ầm rơi đập. Cùng lúc đó, bạch phượng chân quân thân hóa bạc hoàng, vé qua tại núi cao trong lúc đó, công sát hai người. Có chút ý nghĩa, nhưng đáng tiếc. Không cải biến được kết quả. Thanh y nam tử thần sắc đạm mạc, phất tay ma khí dậy sóng quấn quanh đầy trời núi cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, núi cao nổ bung, hóa thành bột phấn rơi xuống đại địa. Đồng nhất lúc, nam tử áo đen ra tay, thần lực cái thế, dung chuyển cõi trần. Oành! Bạc hoàng hai cánh khai thiên, móng vuốt sắc bén như thần kiếm, bạch vũ như kinh lôi, cùng hắc y nam tử chiến đấu cùng một chỗ. Tư không nổ tung, mọi người ho ra máu, hai đại đệ bát cảnh cường giả triển khai quyết đấu chấn đắc càn khôn đều đang run rẩy. Hai người bọn họ mọi người quá cường đại, nhất là nam tử áo đen đưa tay thiên địa sụp đổ, dũng mãnh phi thường vô địch. Mà đối mặt nam tử bá đạo thế công, bạc hoàng mặc dù không có tính mệnh oai, nhưng mà rơi vào hạ phong, không cách nào cùng hắn chống lại. Đạo linh ấm, giết cho ta. Cử sơn hét lớn, bảo ấm oanh ra, lập tức thiên địa biến sắc, bát hoang rung rung. Tốt ấm công pháp. Thanh y nam tử thần tình bình tĩnh như trước, tương tự là kết liễu nhất thức bảo ấm, cùng ngay mặt cứng ngạnh tiếc, rồi sau đó song song chôn vùi. Về sau, hai tay của hắn huy động, dẫn mặt trời lửa đốt cháy thiên địa. Lập tức. Trong vòng ngàn dặm tận hóa biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng, lại để cho sở có người cũng vì đó biến sắc. Cử sơn cũng có vài phần động dung, ngọn lửa này thật là đáng sợ, nói không khoa trương chút nào, đủ để luyện hóa để bát cảnh đại năng. Cho nên, hắn không dám khinh thường thi triển mạnh nhất pháp ấm theo căn nguyên bên trên phá giải tay của nam tử đoạn. Lập tức, hỏa diễm biến mất, đáng theo tới đấy, nhưng lại chí mạng sát cơ. Nhất đọc sách, sách, thanh y nam tử thay đổi trước đánh xa, đúng là đi tới gần, đấm ra một quyền. Tư không nổ tung, vòng trời vỡ ra, một quyền này khủng bố tới cực điểm, phảng phất ngay cả vô thượng tiên kim đều có thể nổ nát. Bất quá, cử sơn thì không có biến sắc. Bản thể của hắn chính là một tòa cao vạn trượng ngọn núi, há lại sẽ sợ hãi chém giết gần người. Ngay sau đó, hắn cũng là đấm ra một quyền, nương theo lấy đạo ngân cùng nam tử cường thế đối oanh. Trong lúc nhất thời, hai người chia đều sắc thu, bất phân cao thấp. Bất quá, Bạch Phượng Chân Quân lại lâm vào nguy cơ. Đối mặt khí phách cường đại nam tử, nàng bị áp chế gắt gao, căn bản cũng không có còn tay chi lực. Nên đã xong. Áo đen nam tử mắt tỏa lãnh điện, một đạo bất hủ tiên ảnh ngưng ở sau lưng. Rồi sau đó, tiên ảnh một trường ép xuống, đem Bạch Phượng Chân Quân đè xuống đất. Đại địa khai mở rách, máu tươi phun tung tóe, Bạch Phượng Chân Quân bị đánh trở lại hình người, suy yếu tới cực điểm. Hiển nhiên, nàng đã không có sức tái chiến. Điều này làm cho Cử Sơn biến sắc, một quyền đẩy lui thanh y nam tử thiểm lược đã đến Bạch Phượng Chân Quân trước mặt. Rồi sau đó, hắn trưởng ẩn linh ánh sáng, vì kia chữa thương. Khụ khụ, đạo hữu không cần bạch phí sức lực rồi. Tâm mạch của ta đã bị cắt nát, cho dù ăn vào bất tử tiên dược, ta cũng sống không được bao lâu. Bạch Phượng Thật Quân lo ra đầy máu, khổ sở nói. Tiếp đó, liền chỉ có thể giao cho ngươi, mời đạo hữu cần phải bảo vệ cho Thanh Vân Giản. Nghe vậy, Cử Sơn đã trầm mặt, ở đây sở hữu người cũng đều im lặng. Thế cuộc đã rất sáng suốt, Cử Sơn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng lấy một địch hai. Nói cách khác, cái này căn bản là một cái không đáng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Cử Núi lại đã đáp ứng, bởi vì Lăng Tiên cũng là bởi vì chỉ có duyên gặp mặt một lần Bạch Phượng Chân Quân. Đạo hữu để tâm, cho dù máu nhuộm đại địa, ta cũng vậy sẽ kiên trì đến một khắc cuối cùng. Nghe vậy, Bạch Phượng Chân Quân nở nụ cười, rồi sau đó triệt để khí tuyệt. Điều này làm cho chúng người đỏ ngầu cả mắt. Nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, hận không thể cùng hắc bào nam tử kia dốc sức liều mạng. Nhưng là, ai cũng biết cái này là chịu chết. Ngay cả Bạch Phượng Chân Quân cũng không địch người này, bọn hắn xông đi lên lại có thể như thế nào? Đã xong, không đơn thuần là Thanh Vân Giản, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục đều là của chúng ta rồi. Áo đen nam tử cười nhạt, như đại đế quân lâm, mắt nhìn xuống chúng sinh. Ai nói cho ngươi biết trận chiến này đã xong? Cử Sơn thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi ở chỗ sâu trong, nhúc nhích hừng hực lửa giận. Lấy một địch hai, ngươi không có phần thắng chút nào. Áo đen nam tử bật cười. Không thử một chút lại làm sao biết? Cử Sơn con mắt ánh sáng lạnh như băng, nói. Đến đây đi, đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, hắn triệt để nổ tung. Vô cùng thần uy mang tất cả cửu thiên, dung chuyển càn khôn. Chuyện tương tự kiện, đã ở còn lại bốn phía chiến trên trận diễn. Đối mặt kinh khủng vực ngoại thiên ma, Huyền Vũ Đại Lục để bát cảnh đại năng lộ ra là yếu ớt như vậy, coi như là lấy một địch hay cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Cho nên, ngắn ngủn mấy canh giờ, liền đã chết sáu vị để bát cảnh đại năng. Đến cuối cùng, tứ đại chiến tràng tổng cộng cũng chỉ còn lại có 5 vị đệ bát cảnh mạnh người, đều là đến từ thần hoàng thế gia. Mà vực ngoại thiên ma, lại còn thừa lại 9 người, trên cơ bản đều là lấy một địch hai. Cái chênh lệch này không thể nghi ngờ là như cùng khác nhau một trời một vực, cho dù thần hoàng thế gia lão quái vật cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt qua cái chênh lệch này. Bởi vậy, cái này chút ít lão quái vật vừa đánh vừa lui, hy vọng có thể tại những chiến trường khác tìm được viện thủ. Nhưng mà kết quả, nhưng lại để cho bọn họ tuyệt vọng. Tứ chiến trường lớn trên cơ bản đều là lấy một địch hai cục diện, đừng nói viện thủ, ngay cả một tia hy vọng đều nhìn không tới. Lùi đi đối vi mặt chín vực ngoại thiên ma, chúng ta không có chút nào phần thắng. Một cái máu me khắp người lão người cười khổ, nhìn xem đối diện ma uy ngập trời chín người toát ra vài phần tuyệt vọng. Còn thừa lại Thanh Vân Giản, không biết nơi đó là cuộc gì mặt. Sẽ không quá được, Bạch Phượng Chân Quân đi nơi nào, cho dù nàng thắng, cũng chỉ là một người. Mặc kệ trước tiên lui đến xanh mây khe, nếu không chuyển cơ, liền tại đó triển khai quyết chiến. Mấy người nhao nhao mở miệng, ý định đem Thanh Vân Giản định vì đất quyết chiến. Ngay sau đó, hắn đám bọn họ vừa đánh vừa lui, hướng phía Thanh Vân Giản bay đi. Mấy cái đến chậm một bước để bát cảnh tán tu đang nhìn đổ còn lại bốn phía chiến trường thảm trạng về sau cũng sắp chỗ mục đích ổn định ở Thanh Vân Giản. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn không biết vực ngoại thiên ma đã động tổng tiến công, bởi vậy khi hắn đuổi tới Thanh Vân Giản lúc đốn lúc bị trước mắt thảm trạng sợ ngây người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1702. Đào Binh. Chương 1702. Đào Binh. Đang cùng ma môn trong đấu tranh, Huyền Vũ Đại Lục cùng ra đời 10 nơi chiến trường. Theo thời gian trôi qua, chiến hỏa thăng cấp, 10 chỗ chiến trường đã thành đệ ngũ môn. Thanh Vân Giản là trong đó tầm thường nhất một chỗ. Bởi vậy, vực ngoại thiên ma chỉ phái 2 người, Huyền Vũ Đại Lục cũng chỉ phái Bạch Phượng Chân Quân 1 người. Bất quá giờ phút này Thanh Vân Giản lại đã thành đất quyết chiến. 11 vị vực ngoại thiên ma ngạo đứng ở giữa không trung, đều không ngoại lệ, đều là như núi, như thánh như ma. Như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, dung chuyển bát hoang. So ra, Huyền Vũ Đại Lục bên này liền lộ ra yếu thế không ít, chỉ vẹn vẹn có 7 đệ bát cảnh đại năng. Trong đó 5 đến từ ngũ đại thần hoàng thế gia, là Huyền Vũ Đại Lục nhân vật mạnh nhất. Còn lại 2 người thì là Cử Sơn cùng Đằng Tiên Quái Hiệp. Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược cũng ở trong đó, 2 người bọn họ liên thủ cũng là tương đương với 1 vị đệ bát cảnh đại năng. Nếu là đổi làm bình thường, bọn hắn những người này liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, đáng là giờ phút này lại ở vào khó có thể thay đổi hoàn cảnh xấu. Vực ngoại thiên ma quá cường đại, cho dù nhân số cùng cấp, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi còn nhiều thêm trọn vẹn tam vị. Cho nên tất cả mọi người tuyệt vọng, đem Thanh Vân Giản phủ lên thành hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là vô tận vực sâu, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Lăng Tiên cũng có vài phần tuyệt vọng. Hắn không biết vực ngoại thiên ma tại sao lại như vậy nhiều, cũng không biết quyết chiến tại sao lại lặng yên tới, nhưng giờ phút này rõ ràng không phải suy nghĩ những không có chú ý chính hắn thời điểm này. Việc cấp bách là tìm ra phá cục phương pháp. Nhưng này, không nghi là khó như lên trời. 11 người để bát cảnh vực ngoại thiên ma a, phóng nhãn Huyền Vũ Đại Lục, ai có thể địch? Coi như là dùng nội tình lấy xưng thần hoàng thế gia cùng Thái Sơ Thánh Địa cũng vô pháp chống lại. Nói không khoa trương chút nào, cái này là không thể phá giải tử cục, mặc dù là tim rắn như thép Lăng Tiên, giờ khắc này cũng nhìn không được có vài phần tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Vân Giản lòng đất cung điện, nghĩ tới cái kia chiếc xác ướp cổ. Tuy nói không biết rõ người nọ khi còn sống là cảnh giới gì, nhưng Lăng Tiên xác định, người kia thân thể ít nhất cũng đạt tới đệ bát cảnh. Thậm chí có thể là đệ bát cảnh đỉnh phong, bằng không thì tuyệt không khả năng trải qua vạn năm mà không xấu. Nếu là có thể khống chế thân thể này, cho dù không thể lật bàn, cũng có thể gia tăng mấy thành phần thắng. Lăng Tiên sao con mắt phát sáng lên, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Cho dù cái này nhất định là cửu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận, linh hồn của hắn sẽ gặp tiêu tán, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Huyền Vũ Đại Lục đã sơn cùng thủy tận coi như là thần hoàng thế gia, chỉ sợ cũng đã ra hết nội tình. Nếu là hắn không đi nhầm đường lời mà nói, như vậy trận chiến này Huyền Vũ Đại Lục thua không nghi ngờ. Cho nên Lăng Tiên không chần chờ chút nào, quay người bay về phía này tòa đỉnh núi. Bởi vì này tòa đỉnh núi nằm ở Thanh Vân Giản phía sau, cho nên một màn này rơi xuống trong mắt mọi người là được chạy trốn. Ngay sau đó 11 người vực ngoại thiên ma đều nở nụ cười. Vốn là ta cho rằng nơi này mọi người rất có cốt khí, không nghĩ tới cũng có sợ chết thế hệ. Nhân chi thường tình, chúng ta đại quân áp cảnh, Huyền Vũ Đại Lục đã xác định rõ ràng sẽ rơi vào tay giặc. Muốn đọc sách? Sách loại tình huống này chạy trốn cũng có thể lý giải. Ha ha, thật thay các ngươi những tử chiến này không lùi là người cảm thấy bi ai. Vực ngoại thiên ma nhao nhao mở miệng, ngữ hàm mỉa mai. Điều này làm cho liên quân mọi người nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nồng nặc khuất nhục. Cho dù Lăng Tiên một người đại biểu không là cái gì, nhưng trước khi chiến đấu chạy trốn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hổ thẹn. Mặc dù là hiểu rõ người của hắn, ví dụ như Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược, cũng hiểu được có vài phần mất mặt. Chỉ có gió đi ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Một mình hắn đại biểu không được toàn bộ đại lục, cho dù thế nhân đều quỳ rạp xuống các ngươi dưới chân, cũng dao động không được chúng ta quyết tâm. Một cái áo bào màu vàng lão nhân mặt trầm như nước, sau lưng có chân long lượn lờ, thần hoàng bay múa. Ngươi quá để ý mình rồi, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới dao động quyết tâm của các ngươi. Một cái nam tử mặc áo tím hờ hững mở miệng, nói. Ngươi đã muốn cùng Huyền Vũ đại lục cùng tồn vong, như vậy, ta thành toàn ngươi. Tiếng nói lạc xuống, hắn cường thế ra tay, một quyền tiếc thiên địa. Cùng lúc đó, mặt khác 10 người cũng nhao nhao ra tay, mỗi người kinh thiên động địa, khí thế như nuốt cả núi sông. Cái này ý tứ hàm xúc lấy bắt đầu quyết chiến rồi, Huyền Vũ đại lục là khôi phục nguyên dạng hay là triệt để rơi vào tay giặc, đều xem trận chiến này. Cho nên tất cả mọi người khẩn trương lên, nhất là thứ 8 cảnh đại năng càng là áp lực như núi. Chư vị theo ta chém giết dị tộc, hộ ta gia viên. Áo bào màu vàng lão người quát to, khởi tay chính là danh chấn muôn đời thần hoàng tông pháp, gắng đạt tới nhất kích tất sang. Những người còn lại cũng nhao nhao thi triển mạnh nhất thần thông, đều không ngoại lệ, đều là đại thần thông vô thượng. Đáng tiếc, vượt bên ngoài thiên ma người cũng mang vô địch công pháp, chút nào cũng không kém cỏi. Lão phu kiềm chế hai người, còn dư lại, chỉ có thể giao cho các ngươi. Áo bào màu vàng lão nhân quát chói tai, như chiến tiên hạ giới, dũng mãnh phi thường vô địch. Muốn lấy một địch hay? Thành toàn ngươi. Nam tử mặc áo tím mắt tỏa lãnh điện, liên hợp một cái nửa mặt nữ tử, đón nhận áo bào màu vàng lão nhân. Thấy thế, cái khác đến từ thần hoàng thế giới lão nhân lách mình cũng ra tay ngăn cản hai cái dị tộc. Ha ha, đây chính là nổi tiếng cơ hội tốt. Há có thể lại để cho hai người các ngươi độc chiếm. Đằng tiên quái hiệp cất tiếng cười to, đưa tay trời rung đất chuyển, đem hai cái vực ngoại thiên ma ngăn lại. Cái này, thế cuộc thăng bằng, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn dư lại đều là một đôi một. Đạo hữu cao thượng, trận chiến này nếu không chết, ta mời ngươi uống rượu. Một người con trai hét lớn, mắt lộ ra kính ý. Những người còn lại cũng là như thế. Bởi vì này căn bản không phải làm náo động, mà là đem nguy hiểm nắm vào trên người mình. Một chọi một cũng đã đủ hung hiểm rồi, lấy một địch hai quả thực tự là hẳn phải chết. Đạo ma vô cực biến cho ta trấn áp. Gặp sư tôn lấy một địch hai, Trung Linh Nguyệt đỏ ngầu cả mắt, kim ngân song kiếm hóa thành nhật nguyệt bàn quay, điên cuồng công kích nam tử đối diện. Hợp kích chi thuật. Hoàn toàn chính xác có thể lại để cho hai người các ngươi chống lại để bát cảnh cường giả, nhưng cuối cùng chỉ là chống lại. Nam tử hờ hứng mở miệng, một trường ép xuống, nhật nguyệt bàn quay lập tức vỡ vụn. Tương tự tràng cảnh đã ở những người còn lại trên người không ngừng trình diễn. Cũng không phải pháp môn chỗ thua kém, mà là tu vi không bằng, chiến lực không bằng. Tuy nói có thể tu luyện tới để bát cảnh người, không có có một là tài trí bình thường, nhưng so với dị tộc vẫn là có vài phần chỗ thua kém. Cho nên, ngoại trừ đằng tiên quái hiệp bên ngoài, những người còn lại đều đã rơi vào hạ phong. Mặc dù là thần hoàng thế gia để bát cảnh cường giả, cũng chỉ là khó khăn lắm đánh ngang. Điều này làm cho mọi người càng kính nể, không có nghĩ đến cái này thanh danh không hiển hách tán tu, vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Bất quá! Cho dù hắn đuổi giết rồi đối thủ cũng vô pháp thay đổi bại cục. Mi những dị tộc này đều quá cường đại, ngoại trừ đằng tiên quái hiệp không có bị áp chế bên ngoài, những người còn lại đều bị gắt gao đặt ở hạ phong. Nhất là yếu nhất Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược, tức thì bị đánh cho ho ra đầy máu, khó có thể chống lại. Điều này làm cho phía dưới mọi người chịu tuyệt vọng, cho dù chiến cuộc còn chưa kết thúc. Nhưng bọn hắn đã thấy chiến bại một màn kia, thấy được Huyền Vũ đại lục rơi vào tay giặc một màn kia. Mọi người ở đây liều chết phản kháng sắp, Lăng Tiên lại đến cung điện dưới mặt đất, gặp được cái kia chiếc vạn năm không xấu thân thể. Trước đó lần thứ nhất, hắn không có cẩn thận quan sát, lúc này đây, hắn vận dụng thiên nhãn. Về sau, Lăng Tiên liền lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì thân thể của người nọ tinh ứng ánh như ngọc, cốt cách ẩn hiện hào quang màu vàng ứng, rõ ràng cho thấy thân thể đạt tới đệ bát cảnh thể hiện. Tiền bối, đắc tội. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, phương lấy nam tử khom người cúi đầu, rồi sau đó đẩy ra nắp quan tài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1703. Nhập chủ. Chương 1703. Nhập chủ. Trong thạch thất, Lăng Tiên hướng phía hòm quan tài bằng băng khom người cúi đầu, có áy náy, cũng có kiên quyết. Không hề nghi ngờ, đây là đại bất kính, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có khống chế nam tử để bát cảnh thân thể, hắn có thể cùng dị tộc một trận chiến, khả năng cứu vãn Huyền Vũ Đại Lục. Tiền bối, ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý chứng kiến Huyền Vũ Đại Lục rơi vào tay giặc đi. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Cho nên, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn mi tâm ánh sáng, lại để cho linh hồn ly thể. Đối với hôm nay Lăng Tiên mà nói, làm được loại sự tình này dễ dàng coi như là lại để cho thần hồn ly thể mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như muốn vào nhập thân thể của người khác, nhất là để bát cảnh thân thể cường hãn, vậy liền khó như lên trời rồi. Thứ nhất là người này quá mạnh mẽ, thứ hai mỗi một bộ thân thể đều có thiên nhiên bài xích lực. Mượn cái kia muốn đoạt xá phong hành linh hồn mà nói, nếu là có thể tiến vào này trong cơ thể con người, vậy cần gì phải cướp lấy phong hành thân thể. Việc này rất khó khăn, hơi không cẩn thận ta sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn qua không nhúc nhích thi thể, Lăng Tiên lộ ra vẻ do dự, bất quá rất nhanh, liền chuyển thành kiên quyết. Điều khiển người này thân thể là trước mắt biện pháp duy nhất, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng phải toàn lực đánh cược một lần. Ngay sau đó, Lăng Tiên không hề vẫn còn dự tiến nhập này là chết héo vạn năm thân thể. Lập tức, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực bài xích tuôn ra, giống như trong truyền thuyết gió lạnh, lại để cho hắn cảm nhận được xé tâm liệt phế vậy đau đớn. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Tuy nhiên người này đã chết vài vạn năm, có thể nói mặt người chém giết, nhưng duy chỉ có đoạt xá không được. Nhất đọc sách. Sách. Thân thể là một người chuyên trúc chi vật, một khi bị người xâm lấn, sẽ gặp hiện ra thiên nhiên bài xích lực. Cho dù chết người, cũng không ngoại lệ. Cho nên, Lăng Tiên cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thật sự là quá thống khổ, mặc dù là dùng hắn bền bỉ tâm tính, cũng có vài phần gánh không được cảm giác. Bất quá, hắn lại cắn chặt răng, thề sống chết không lùi. Có lẽ đây không phải hy vọng cuối cùng, nhưng là trước mắt sinh cơ duy nhất, dù có chết, ta cũng không thể buông tha. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, nói. Tiền bối, đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Anh mở mắt. Thoáng chốc. Một cổ hùng hồn lực số lượng nổ bung đến, lập tức liền đem bài xích lực ép xuống. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bài xích lực cũng mạnh hơn vài phần, hơn nữa không phải xua đuổi, mà là muốn đem hắn linh hồn giam cầm. Nếu là thành công, vậy hắn sẽ gặp bị phong ấm ở bộ thân thể này bên trong, không chỉ có không cách nào thúc giục, cũng không cách nào rời đi. Bởi vậy, Lăng Tiên biến sắc. Hắn biết rõ cái này là mình chuyến này lớn nhất nguy cơ. Nếu là đem bài xích lực áp xuống, vậy liền có thể điều khiển bộ thân thể này, nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Có thể nếu như không có cánh nào đè xuống, vậy liền sẽ mất đi tự do cùng người chết không vơ sáu sơ, giống. Đã đến một bước này, lui về phía sau đã là vô dụng, chỉ có thể đem hết toàn lực. Lăng Tiên kiên định tín niệm, Nguyên Anh lần nữa mở mắt. Lập tức, vô cùng thần lực hàng lâm đối kháng khủng bố sức đẩy. Trong lúc nhất thời cũng là cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Bất quá, đây không phải Lăng Tiên kết quả mong muốn. Huyền Vũ Đại Lục ngàn cân treo sợi tóc, hắn không có khả năng cùng sức đẩy đánh đánh lâu dài, huống chi, hắn cũng vô pháp lại để cho Nguyên Anh tùy thời mở mắt. Cho nên, Lăng Tiên nhất cổ tác khí, lại để cho Nguyên Anh lần thứ ba mở mắt. Lúc này đây, hắn tuôn ra cường đại hơn thần hồn chi lực, cuối cùng tại đem sức đẩy đánh tan. Về sau, Lăng Tiên liền lâm vào cuồng hỉ, lâm vào kích động. Chỉ vì bộ thân thể này cường độ, xa xa đã qua hắn muốn giống như. Lại là đệ bát cảnh đỉnh phong, bực này thân thể đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Lăng Tiên mắt sáng như sao tuôn ra hào quang ấm ánh, đó là vui sướng chi quang, cũng là hy vọng chi quang. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng bộ thân thể này thì ra là để bát cảnh sơ kỳ, miễn cưỡng có thể gia tăng vài phần thắng. Bất quá bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể phiên bản. Cho dù đây chỉ là thân thể chi lực, một tia pháp lực đều không có, nhưng để bát cảnh đỉnh phong trở xuống cường độ công kích căn bản là phá không rồi phòng ngự của hắn. Mà cái kia 11 vị vực ngoại thiên ma cường đại nhất cũng không quá đáng là để bát cảnh hậu kỳ, nói cách khác, có được bộ thân thể này Lăng Tiên đủ để bỏ qua sở có dị tộc. Chính mình quả nhiên chưa có tới sai, bộ thân thể này thật đúng có thể cứu vãn Huyền Vũ Đại Lục. Lăng Tiên cuồng hỉ, tâm niệm một sử dụng, liền muốn chạy tới chiến trường. Bất quá, hắn lại đã thất bại, đừng nói đứng lên, động liên tục bắn ra thoáng một phát đều làm không được đến. Bộ thân thể này đã bị chết vài vạn năm, mặc dù nhưng không có mục nát, nhưng dù sao cũng là mấy vạn năm không hề động đã qua, tự nhiên là khó có thể để cho nhúc nhích. Không để ý đến điểm này. Lăng Tiên nhíu mày, thô hơi đánh giá một chút, ít nhất cũng phải dùng hai canh giờ, khả năng bộ thân thể này hành động tự nhiên. Thế cuộc đã rất nguy cơ, cũng không biết bọn hắn có thể không chống đỡ hai canh giờ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không thể làm gì. Hắn đã lấy hết toàn lực, còn dư lại cũng chỉ có thể xem những người đó tạo hóa nữa. Toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm một chút đến chiến trường. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, rồi sau đó đem hết toàn lực chỉ huy bộ thân thể này. Ngay từ đầu, hắn chỉ là làm một ít đơn giản động tác, ví dụ như đi ngồi xổm loại này động tác căn bản. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu nếm thử phức tạp động tác, đem làm những điều này sau khi hoàn thành, hắn liền diễn luyện bình loạn đỉnh tiên quyền. Tuy nhiên bộ thân thể này cực sự cường hãn, đủ để quét ngang vực ngoại thiên ma, nhưng cái khó bảo vệ không có ngoài ý muốn sinh. Mà Lăng Tiên không đánh cuộc được. Hắn phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn diễn luyện bình loạn đỉnh tiên quyền tận khả năng lại để cho bộ thân thể này trở nên linh hoạt, trở nên cường đại. Bằng không thì, hắn mặc dù thần lực vô địch cũng chỉ có thể biến thành bia ngắm bị vực ngoại thiên ma trêu đùa. Thời gian liền một chút như vậy một giọt trôi qua. Có lẽ là Huyền Vũ Đại Lục sống còn kích rồi Lăng Tiên tiềm lực. Lại để cho so với hắn dự tính thời gian nói trước nửa canh giờ. Đã có thể hành động tự nhiên, coi như là sử xuất bình loạn đỉnh tiên quyền cũng không có vấn đề. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chờ mong, cũng có lạnh như băng. Rồi sau đó, hắn tay không xé sách hư không chạy tới chiến trường. Mặt trời treo cao, rơi xuống ôn hóa hào quang, lại khó để xua tan thanh vân giản lạnh như băng. Hoặc là nói là tuyệt vọng. Đối mặt như lang như hổ vực ngoại thiên ma, Huyền Vũ Đại Lục để bát cảnh đại năng, lộ ra là yếu ớt như vậy. Ngoại trừ đằng tiên quái hiệp nhưng đang khổ cực trèo chống bên ngoài, những người còn lại đều thất bại. Áo bào màu vàng lão nhân chỉ còn lại có nửa thân thể, cử sơn bị đánh nát rồi căn cơ, đã mất đi tu vi. Thảm nhất là Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược, không chỉ có trưởng nghĩa làm ngạo thần kiếm nát, bản thân cũng sắp gặp tử vong. Mà trái lại vực ngoại thiên ma tuy nhiên cũng bị thủ trọng thương, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Mà khi đằng tiên quái hiệp thua trận về sau, chúng người liền càng thêm tuyệt vọng. Không có hy vọng rồi, hoàn toàn triệt để đã không có. Ta chết đi không sao, đáng là đại lục. Không cam lòng a, chẳng lẽ Huyền Vũ đại lục thật sự muốn luôn hãm sao? Mọi người khóc thảm thương, ngửa mặt lên trời gào rú. Thế nhưng mà, ai cũng không thể làm gì. Huyền Vũ đại lục rơi vào tay giặc, đã thành kết cục đã định, bọn hắn vô lực cải biến. Đã xong, Huyền Vũ đại lục, là tộc ta rồi. Nam tử mặc áo tím mở miệng, khó giấu đắc ý. Những người còn lại cũng vẻ mặt hưng phấn, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà nhưng vào lúc này, một câu lạnh như băng lời nói đột nhiên vang lên để cho bọn họ sắc mặt một cương. Xâm chiếm Huyền Vũ đại lục, các ngươi hỏi qua ta hay chưa? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1704. Chu Diệt bắt đầu. Chương 1704. Chu Diệt bắt đầu. Xâm chiếm Huyền Vũ đại lục, các ngươi hỏi qua ta hay chưa? Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên đi ra từ trong hư không, không có nửa điểm khí thế, nhưng mà như chí tôn hàng lâm uy áp toàn trường. Điều này làm cho vực ngoại thiên ma sắc mặt cứng đờ, về sau thần sắc liền băng lạnh xuống, đồng thời cũng có mấy phân ngưng trọng. Huyền Vũ đại lục đệ bát cảnh đại năng thì là chịu vui vẻ. Cho dù tại Lăng Tiên trên người không cảm giác được pháp lực, thậm chí có một cổ nồng nặc tử khí, nhưng này để bát cảnh thân thể bọn hắn lại nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cái kia câu cho thấy lập trường lời nói tự nhiên là lại để cho vực ngoại thiên ma kiêng kỵ, lại để cho liên quân vui sướng. Để bát cảnh thân thể, để thất cảnh thần hồn. Nam tử mặc áo tím hai mắt nheo lại, nhìn ra Lăng Tiên chi tiết, nói. Ngươi không phải là bộ thân thể này nguyên chủ nhân, ngươi là ai? Hảo nhãn lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Về phần vấn đề của ngươi, ta chỉ có thể nói còn nhớ rõ trong miệng các ngươi đào binh sao? Nghe vậy, vực ngoại thiên ma cũng vì đó khẽ giật mình, liên quân cũng ngây ngẩn cả người. Mấy hơi thời gian về sau, bọn hắn nhớ tới bắt đầu quyết chiến trước khi bay đi Lăng Tiên. Lại là hắn. Hổ thẹn, là chúng ta hiểu lầm hắn. Nguyên lai, hắn là đi khống chế bộ thân thể này rồi. Người này là Huyền Vũ đại lục tận tâm tận lực, ta rõ ràng còn hiểu lầm hắn, thật là đáng chết. Liên quân mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy xấu hổ. Nguyên lai là ngươi. Áo tím nam tử lắc đầu bật cười, nói. Ta thu hồi đối với ngươi đào binh đánh giá, bất quá. Ta sẽ cho ngươi một quả mới đích đánh giá. Vừa nói, nhìn hắn lấy Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra rồi hai chữ. Đầu ngu. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ngu xuẩn ở nơi nào? Biết rõ phải chết, lại trả trở về, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn sao? Nam tử mặc áo tím cười nhạt. Ta ngu xuẩn là căn cứ vào phải chết điều kiện tiên quyết. Nhưng nếu là ta đem bọn ngươi giết tất cả đâu này? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Cười đã chê cười, các ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử mặc áo tím nhìn về phía sau lưng. Ta cũng cảm giác rất buồn cười, thật sự là quá ngu đấy. Rõ ràng đã đi rồi, tội gì còn muốn trở về. Cũng tốt, ta còn chưa bao giờ giết qua thân thể để bát cảnh tu sĩ, vừa vặn cho ta thêm một số chiến tích huy hoàng. Ta cũng vậy muốn, hay là đưa hắn cho ta đi. Vực ngoại thiên ma mở miệng cười, hồn nhiên không đem Lăng Tiên để vào mắt. Điều này làm cho liên quân tất cả mọi người nổi giận, nhưng không cách nào phản bác. Trước quyết chiến, vực ngoại thiên ma chết trận hai người, giờ phút này còn thừa lại chín. Mà liên quân bên này, nhưng lại toàn quân bị diệt. Đương nhiên, không là đều chết hết, mà là không có sức tái chiến. Nói cách khác, Lăng Tiên muốn dùng một người độc chiến chín vị vực ngoại thiên ma. Nói không khoa trương chút nào, cái này tại cái gì trong mắt người đều là tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại, ngươi biết mình ngu xuẩn ở nơi nào đi à nha? Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Còn lại dị tộc cũng dưới cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Chiến cuộc không mở, thắng bại không định, ngươi dựa vào cái gì cho là ta nhất định sẽ bại? Lăng Tiên cười nhạt, hắn là duy nhất tinh tường bộ thân thể này mạnh bao nhiêu người, nói không khoa trương chút nào, đủ để quét ngang toàn bộ tràng. Đây không phải rõ ràng sao? Nam tử mặc áo tím lắc đầu bật cười, nói. Mà thôi, nếu như ngươi muốn chết chiến thành toàn ngươi chính là. Nói xong, hắn thu lại dáng tươi cười, cường thế đánh ra một chưởng. Oành! Tư không nổ tung, sông núi lay động, một chưởng này khủng bố tuyệt luôn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Bất quá, Vu A Phô Lăng Tiên lại chưa từng động dung, nửa điểm đều không có. Nam tử mặc áo tím xác thực cường đại, chính là đệ bát cảnh hậu kỳ cường giả, phóng nhãn toàn trường, cũng chỉ có đằng tiên quái hiệp có thể chống lại. Mà một trưởng này, người này cũng không có không thấm nước, vận dụng toàn bộ thực lực. Bất quá, lại uy hiếp không được Lăng Tiên. Hắn ngạo đứng ở giữa không trung, thậm chí đem hai tay thả lỏng sau lưng, không định ngăn cản, cũng không định né tránh. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, lại để cho liên quân mọi người sắc mặt đại biến, thất kinh. Nam tử mặc áo tím cường đại, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Coi như là đằng tiên quái hiệp, cũng không khả năng ngạnh kháng người này toàn lực một trường. Lỗ mãng. Áo bào màu vàng lão nhân giận dữ, phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi trở nên càng suy yếu. Những người còn lại cũng đều giống như bị hút khô toàn thân khí lực, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là không đành lòng nhìn thấy kế tiếp huyết tinh một màn. Vực ngoại thiên ma thì là mắt lộ ra trêu tức, phảng phất đã thấy Lăng Tiên chia năm xẻ bảy hình ảnh rồi. Nhưng mà kết quả, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ thấy một trưởng kia đánh vào Lăng Tiên lồng ngực, lại không có tạo thành bán điểm thương tổn, đừng nói là lại để cho hắn chia năm xẻ bảy, mà ngay cả quần áo của hắn đều không có tổn hại. Phảng phất một trưởng kia không phải nặng như núi, thế như kinh lôi, mà là nhẹ như lông hồng, nhu như gió mát. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như là bị giữ lại cổ họng, ngơ ngác nhìn qua đứng chắp tay Lăng Tiên, một chữ đều không nói được. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hiện trường mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của. Chuyện này, điều này sao có thể? Đây chính là người này toàn lực một trưởng a. Không thể tưởng tượng nổi a. Vậy mà một điểm tổn thương đều không có, chẳng lẽ là ta xuất hiện huyễn cảm giác rồi hả? Khó có thể tin, nhục thể của hắn mạnh như thế nào, ngay cả nam tử mặc áo tím toàn lực một trường đều không thể dung chuyển. Tất cả mọi người hoảng sợ, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, nam tử mặc áo tím toàn lực một trường coi như là đằng tiên quái hiệp. Cũng không khả năng chính diện ngạnh kháng. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, hơn nữa một điểm tổn thương đều không có, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Điều đó không có khả năng. Nam tử mặc áo tím gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ phẫn nộ, chính là khó có thể tin. Nói dễ nghe. Là Lăng Tiên chặn lại hắn toàn lực một trường, nói được khó nghe, chính là hắn toàn lực một trường đều không có thể oanh phá Lăng Tiên phòng ngự. Kể từ đó, hắn há có thể tiếp nhận. Dị tộc khác cũng vô pháp tiếp bị, đáng sự thật liền là như thế, dù có muôn vàn không muốn cũng vô pháp phản bác. Hiện tại, còn cho là ta là ngu xuẩn sao? Lăng Tiên đứng chắp tay, như một vô địch chiến tiên, khinh thường cửu thiên thập địa. Đáng chết. Nam tử mặc áo tím giận không kềm được, cũng không lời nói phản bác. Hắn là những vực ngoại thiên ma này trong cường đại nhất tồn tại, ngay cả một đòn toàn lực của hắn đều không thể oanh phá Lăng Tiên phòng ngự, những người còn lại sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà liên phá phòng ngự đều làm không được đến, sao có thể đem hắn chém giết. Nói thiệt cho các ngươi biết, bộ thân thể này chính là đệ bát cảnh đỉnh phong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Cái gì? Đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể. Thắng chắc, Để bát cảnh đỉnh phong thân thể, ý nghĩa đỉnh phong trở xuống cường độ công kích căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Ha ha ha, liền coi như bọn họ những vực ngoại thiên ma này cùng tiến lên cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Liên quân mọi người tinh thần phấn chấn, lên tiếng cuồng tiếu. Vực ngoại ngày ma thì là toàn thân lạnh, như rơi vào hầm băng. Cho dù sớm có đoán trước, nhưng lúc Lăng Tiên chính miệng nói ra miệng, bọn hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tin, vẫn là cảm thấy sợ sợ. Để bát cảnh đỉnh phong thân thể à, liền coi như bọn họ liều tính mạng, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, trước khi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, chí được ý đầy vực ngoại thiên ma, giờ phút này đều ý chí tinh thần sa sút, không tiếp tục ý chí chiến đấu. Tiếp đó, bắt đầu chu diệt. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cường thế ra tay, băng liệt vòng trời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1705. Nhiền ép. Chương 1705. Nhiền ép. Giữa không trung, Lăng Tiên cường thế ra tay, một quyền văng tung tóe vòng trời. Đó là một loại không cách nào nói rõ cường hãn, khó có thể hình dung bá đạo, giống như là trong nháy mắt diệt thế vô địch chiến tiên, khủng bố đã đến cực hạn. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, nhất là vực ngoại thiên ma càng là tâm thần run rẩy như rơi vào hầm băng. Lăng Tiên lực lượng quá cường đại, tuy nhiên nửa điểm pháp lực đều không có, nhưng chỉ bằng cái này mạnh đến mức tận cùng thân thể, liền đủ để thiên địa sụp đổ. Là sinh môn cho ta trấn áp. Nam tử mặc áo tím gầm lên, một tòa cánh cửa khổng lồ hiển hóa, mang theo trấn thí chi lực ầm ầm ép xuống. Như vậy uy thế, tựu như cùng 10 vạn tòa núi lớn rơi xuống, đáng chấn thần phong ma, áp chế chư thiên. Bất quá, lại bị Lăng Tiên một quyền đánh bể. Đúng, chỉ là một quyền, cự đại môn hộ liền hóa thành hào quang tiêu tán. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp. Về sau, liên quân chỗ đó liền bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà vực ngoại thiên ma bên này thì là lâm vào tĩnh mịch, càng phát ra tinh thần sa sút. Chu diệt bắt đầu, đều đi chết đi cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bình thường thông thường một quyền, nhưng lại mạnh đến không hợp thói thường, lập tức đánh bể nam tử mặc áo tím hộ thân bảo vật. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, nam tử sắc mặt trắng bệch, cả người đều nhanh mệt mỏi. Hết cách rồi, Lăng Tiên lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là tùy ý một kích cũng không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Đồng loạt ra tay, nếu không, chúng ta đều phải chết. Nam tử mặc áo tím nghiến răng nghiến lợi, khởi tay thiên phong minh mông cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Cùng lúc đó, còn lại dị tộc cũng nhao nhao ra tay, đều không ngoại lệ, đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Nè! Trong lúc nhất thời, chín loại vô địch công pháp lóng lánh vòm trời, chỉ là khí tức, liền lại để cho liên quân mọi người ho ra đầy máu kinh hãi gần chết. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Hắn như đại đế quân lâm, không tránh không đo tùy ý chín loại vô địch công pháp rơi xuống trên người. Oanh thần quang ngút trời, dùng Lăng Tiên làm trung tâm phương viên trăm dặm, giờ khắc này đều hóa thành hư vô. Còn sót lại oai, lại để cho thiên địa biến sắc, ngay cả không gian quy tắc đều không thể chữa trị. Mà ở một mảnh trong hư vô, Lăng Tiên như tiên đế hàng lâm uy áp ba ngàn giới, chấn động cửu trọng thiên. Đừng nói là trọng thương vẫn lạc, mà ngay cả một tia nhàn nhạt vết thương đều không có. Một màn này lại để cho vực ngoại thiên ma chịu hoảng sợ, cũng theo đó tuyệt vọng. Bọn hắn đã đánh ra một kích mạnh nhất, nhưng mà ngay cả Lăng Tiên phòng ngự đều không thể đánh vỡ, thế thì còn đánh như thế nào? Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc nhận rõ mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, giống như là trăng sáng cùng đom đóm. Căn bản không có đủ khả năng so sánh. Biểu diễn đã xong, các ngươi cũng nên lên đường. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như một ma thần sống lại, chấn động cửu thiên thập địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại nam tử mặc áo tím trước mặt, Lúc này người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong đem ngạnh xanh xanh xé thành rồi hai nửa. Thần hồn mất đi, máu tươi phiêu linh, nam tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền triệt để tử vong. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa nghĩ tới vực ngoại thiên ma sở tác sở vi, Lăng Tiên liền khống chế không nổi sát niệm trong lòng, hắn cũng không muốn khống chế. Đối mặt kẻ xâm lược cho tới bây giờ đều chỉ có một chữ. Giết. Đều đi chết đi. Lăng Tiên nổi giận, khí thế như nuốt cả núi sông quét ngang bát hoang. Hắn như vào chỗ không người, đánh cho vực ngoại thiên ma ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Không ai có thể chống đo được hắn một chiêu, mặc dù chỉ là tràn ra dư âm, ảnh hưởng còn lại, những gì tộc này cũng không chống lại được. Nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, nói không khoa trương chút nào, coi như là vô thượng tiên kim, hắn đều có thể lưu lại dấu vết. Bực này thân thể cường hãn, há lại những gì tộc này có thể ngăn cản. Cho dù những mọi người này dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là bị hắn áp chế gắt gao. Không hề có lực hoàn thủ. Ta không phải đang nằm mơ chứ, hắn lại có thể dùng sức một mình, nghiền ép tám vị vực ngoại thiên ma. Đây cũng quá biến thái, quả thực tựu là nghịch thiên. Hắn nói không sai, quả nhiên là một hồi không huyền niệm chút nào chu diệt. Liên quân mọi người trừng lớn mắt con mắt, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Cho ta toái. Lăng Tiên hét lớn, tay phải khắc ở một người con trai trên lồng ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này chia năm xẻ bảy giống như pháo hoa nổ tung. Không huyền niệm chút nào, một vị cao cao tại thượng đệ bát cảnh đại năng, liền dễ dàng như vậy đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay. Mà, xa hoàn toàn không phải chấm dứt. Lăng Tiên triệt để nổ tung, như mãnh hổ nhảy vào bãi nhốt cừu triển khai một hồi huyết tinh chu diệt. Hoặc là nói, là nghiền ép. Những gì tộc này tuy nhiên đều gọi là cường giả, nhưng ở đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể trước mặt, lại có vẻ suy nhược không chịu nổi, giống như là đứa trẻ 3 tuổi. Cho nên, Lăng Tiên thế như trẻ tre, mặc cho vực ngoại thiên ma như thế nào công kích cũng ngăn không được phong mang của hắn. Oanh! Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, lại là một vị đệ bát cảnh đại năng bị Lăng Tiên nổ nát thành cặn bã. Đến tận đây, đã có ba cái vực ngoại thiên ma, đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay. Ma duyệt, hắn là ma duyệt. Đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nhục thể của hắn quá cường đại, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là ngăn không được. Vực ngoại thiên ma đều sợ hãi, nhìn xem như là ma thần đại sát tứ phương Lăng Tiên, cả người đều đang run rẩy. Liên quân mọi người cũng sợ mất mật, bất quá trong mắt bọn hắn. Lăng Tiên không là ma dược, mà là anh hùng. Cảm thụ của bọn hắn cũng không phải sợ hãi tuyệt vọng, mà là khoái ý. Ha ha ha, thống khoái quá sảng khoái rồi. Giết được tốt, giết sạch bọn này kẻ xâm lược. Mỗi người bọn họ trên tay đều dính đầy máu tươi, chết không có gì đáng tiếc. Liên quân mọi người cất tiếng cười to, trong lồng ngực áp khí hễ quét là sạch thoải mái vô cùng. Đáng chết. Vực ngoại thiên ma đều nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại vô lực. Nếu là có thủ thắng cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết chiến đến cùng, cho dù chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng mà, Lăng Tiên quá cường đại, bọn hắn căn bản là nhìn không tới cơ hội, mảy may đều không có. Loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là manh động thoái ý. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng thi triển khả năng, có hóa thành một đạo ánh sáng, có hóa thành cùng một đốm lửa. Tuy nhiên hình thái không đồng nhất, nhưng mục đích lại chỉnh tề nhất trí, đều là hướng về phương xa chui tới. Muốn đi các ngươi hỏi qua ta sao? Lăng Tiên hét lớn, tay không vỡ ra hư không, xuất hiện ở một đạo kiếm quang phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đùi phải cường thế quét ra trực tiếp đem kiếm quang tan vỡ. Nói cách khác, chính là lại giết một cái đệ bát cảnh đại năng. Còn lại năm. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hai tay xé ra, hình thành một đạo thông thiên triệt địa một khe lớn chặn lại hai người đường đi. Sau một khắc, hắn lôi đình ra tay, đem hai người nổ nát thành cặn bã. Điều này làm cho còn sót lại ba người toàn thân rét run, đừng nói ý chí chiến đấu, liền ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có lưu tình, ầm ầm một quyền rơi xuống, trong vòng ngàn dặm tất cả đều nghiền nát. Ngay sau đó, hai người hóa thành huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Tuy nhiên còn thừa lại một người, nhưng là bị chấn đắc cốt cách vỡ vụn, sắp gặp tử vong. Ý vị này trận chiến này đã xong, Lăng Tiên dùng sức một mình thay đổi càn khôn, đem vực ngoại thiên ma chu diệt hầu như không còn. Cho nên, hiện trường yên tĩnh trở lại, về sau, liền bạo phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Tất cả mọi người kích động, bọn hắn điên cuồng hò hét, vui đến phát khóc. Về sau, mọi người đem ánh mắt ngay ngắn hướng rời về phía Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một vĩnh hằng chân thần tràn đầy cuồng nhiệt. Mà giờ khắc này Lăng Tiên cũng đích xác như một vĩnh hằng chân thần, hào quang vạn trượng, vĩnh viễn lưu truyền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1706. Phong ba không dẹp yên. Chương 1706. Phong ba không dẹp yên. Mặt trời dưới, Lăng Tiên như một vô thượng chân thần, hào quang vạn trượng, vĩnh hằng bất hủ. Chân chính bất hủ. Chỉ vì hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Huyền Vũ Đại Lục. Phần này công tích gọi là cái thế vô song, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Cho nên tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn qua Lăng Tiên, nhìn qua cái này ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Đồng thời cũng không thể tránh khỏi toát ra vài phần kính sợ. Mặc dù là những đệ bát cảnh kia đại năng cũng là như thế. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, dùng sức một mình quét ngang vực ngoại thiên ma thay đổi ai có thể không kính nể. Tuy nhiên đây không phải hắn thực lực chân chính, nhưng có thịt này thân đủ để quét ngang toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Cho dù nói hắn là Huyền Vũ Đại Lục đệ nhất cường giả cũng không chút nào quá đáng. Đã xong. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, lửa giận trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch, thay vào đó là nhẹ nhõm, là vui vui mừng. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Bọn hắn tận tình hò hét, tận tình hoan hô, chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng, liền hô hấp đều chót lọt. Trận chiến tranh này đã giằng co mấy năm, mọi người mỗi một ngày đều sống ở trong sự ngột ngạt, cái loại này lúc nào cũng có thể rơi xuống cảm giác, để cho bọn họ tâm thần bất định bất an. Mắt xuống chiến tranh cuối cùng kết thúc, tự nhiên là để cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm. Ha ha ha, cuối cùng kết thúc, sau này thiên sẽ không còn là một mảnh vẻ lo lắng. May mắn mà công tử, nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, Huyền Vũ Đại Lục sợ là đã luôn hãm. Hồi đi ta liền vì công tử lập một khối trường sinh bia, nhiều thế hệ cung phụng. Mọi người vẻ mặt tươi cười, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng, cũng thoải mái cười to. Tiếng cười kia quanh quẩn phía chân trời tràn đầy vui sướng cùng nhẹ nhõm. Điều này làm cho Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bất quá, mọi người ở đây vui sướng hớn hở thời điểm, một câu không hóa hài lời nói bỗng nhiên vang lên. Ai nói cho các ngươi biết, đây là trận chiến cuối cùng rồi hả? Còn sót lại vực ngoại thiên ma mở miệng, trên mặt không có đắng chát, cũng không có tuyệt vọng, có chỉ là yên bình. Điều này làm cho mọi người sửng sốt, về sau, sắc mặt liền có biến hóa. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, đệ bát cảnh đều là đỉnh phong tồn tại, một khi xuất hiện cấp số này cường giả, cũng liền ý nghĩa chiến tranh đi đến cuối cùng. Lăng Tiên cũng cho rằng như thế. Bởi vậy nghe xong lời của lão nhân về sau, hắn nhíu mày, nói. Ý của ngươi là chiến đấu còn chưa kết thúc? Đương nhiên không có. Lão nhân ánh mắt yên tĩnh, nói. Phong ba sẽ không như vậy yên bình, Huyền Vũ đại lục nhất định sẽ rơi vào tộc của ta chi thủ. Nghe vậy, mọi người biến sắc, Lăng Tiên lông mày cũng nhíu càng sâu. Hắn không xác định lão nhân là cố ý hù dọa hay là xác thực, nhưng hắn ẩn ẩn có một trực giác, không thể để cho người này sống sót. Cho nên, Lăng Tiên đưa tay một trường giống như thập vạn đại sơn ép xuống, muốn đem lão nhân đánh thành thịt nát. Trực giác bén nhạy, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Lão nhân dù gì cười một tiếng, tuôn ra vô lượng huyết quang, hình thành già thiên màn máu, chặn lại Lăng Tiên một trường này. Điều này làm cho mọi người trừng lớn mắt con mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Lăng Tiên cường đại, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, mặc dù là cường đại nhất nam tử mặc áo tím, cũng ngăn không được hắn một kích. Mà giờ khắc này, lão nhân lại ngăn trở rồi, cái này rõ ràng lộ ra ruột gì. Vốn là, ta không muốn triệu hoán thánh tổ, nhưng là, ngươi lại đem ta đưa vào tuyệt lộ. Trở ngại chết tiệt thiên uyên thánh tổ không cách nào hàng lâm, chỉ có dùng hồn phách của chúng ta hiến tế, khả năng triệu hoán hắn một cỗ phân thân. Nếu như không có ngươi, chúng ta đã thống nhất rồi Huyền Vũ đại lục, căn bản không cần triệu hoán thánh tổ. Lão nhân đứng ở màn máu bên trong, thần sắc trở nên dữ tợn, hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy oán độc. Thánh tổ! Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nghĩ tới đạo kia vô thượng ma ảnh, thần sắc lập tức đã có biến hóa. Mọi người cũng là như thế, không biết bọn họ thánh tổ là ai, mạnh bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng, nhất định là kinh thiên động địa cường giả. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta đấy, nếu để cho ta đào tẩu, ta cũng không khả năng thiêu đốt linh hồn. Lão nhân thần sắc dữ tợn dọa người, điềm nhiên nói. Ngươi đã muốn ta chết, ta đây liền làm cho cả Huyền Vũ đại lục chôn cùng. Ngươi dám? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, sát ý bay thẳng trời cao, mang tất cả thập phương. Ha ha ha, ta có cái gì không dám? Lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, nói. Ta đã nhất định vẫn lạc, thì sợ gì? Ngươi nói cho ta. Ta còn có gì phải sợ? Ngươi! Lăng Tiên giận dữ. Tư không nứt vỡ, sông núi lay động. Như vậy uy thế quả nhiên là giống như vô thượng đại đế, nổ tắc thiên đất san sụt. Chỉ tiếc, già thiên màn máu dù gì lại mạnh mẽ, mặc dù là dùng Lăng Tiên khủng bố thân thể cũng vô pháp đem dung chuyển. Ha ha, rất nhanh các ngươi sẽ hạ đi theo ta. Lão nhân điên cười to, khô héo hai tay tạo thành một cái thần bí ấm công pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn sinh ra. Chỉ thấy lão nhân bốn phía bốc lên huyết vụ, chậm rãi ngưng tụ thành tám cái hư ảo linh hồn, đúng là Lăng Tiên trước khi giết tám cái vực ngoại thiên ma. Bọn hắn biểu lộ mờ mịt, nhìn bốn phía đợi chứng kiến Lăng Tiên thời điểm, lập tức lộ ra mãnh liệt oán độc. Một màn này lại để cho mọi người trừng lớn mắt con mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh, như rơi vào hầm băng. Lăng Tiên cũng có vài phần không rét mà run. Hắn nhớ rất rõ ràng, cái này tám linh hồn của con người đã bị mình đánh bể, là đúng nghĩa hồn phi phách tán. Mà giờ khắc này, lại bị lão nhân ngưng tụ đi ra, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, địa ngục chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, đến lúc đó, Huyền Vũ Đại Lục chắc chắn rơi vào tay giặc. Lão nhân một số gần như điên cuồng, mi tâm ánh sáng, linh hồn nhảy lên không trung. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, toàn lực oanh kích lấy huyết sắc thiên mạc, ý đồ tại lão nhân hoàn thành trước đem chém giết. Đáng tiếc, công kích của hắn tất cả đều đã chìm đáy biển, không thấy liên ý. Không có tác dụng đâu, nếu là có thể bị ngươi đơn giản dung chuyển, ta đây đánh đổi mạng sống, chẳng phải là không có ý nghĩa. Lão nhân giễu cợt, lại để cho Lăng Tiên trầm mặt lại. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, thật sự là hắn lay không nhúc nhích được thiên mạc. Ha ha, ta đi trước một bước trên đường hoàng tuyền, ta chờ ngươi. Lão nhân điên cười to, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười quát to. Bằng vào ta đẳng chi hồn triệu hoán thánh tổ. Thoại âm rơi xuống, linh hồn của hắn bốc cháy lên, còn lại 8 cái linh hồn cũng là như thế. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn cửu linh hồn của con người liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn triệt để tử vong. Bất quá, thánh tổ thì không có lập tức hàng lâm, mà là giáng xuống một cái huyết sắc kén tầm. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, từ cái này kén tầm cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc, một cổ khí tức kinh khủng. Mọi người tại đây cũng đều biến sắc rồi, nhất là đệ bát cảnh đại năng càng là vì chi hoảng sợ. Tại cảm giác của bọn hắn xuống kén tầm trong phàng phất dựng dục một ma thần, một khi xuất thế chắc chắn huyết tẩy thiên hạ. Loại cảm giác này lại để cho mọi người áp lực bất an, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Ngay cả Lăng Tiên đều không thể đánh nát màn máu, những người còn lại làm sao có thể làm được. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ lấy? Một người run giọng nói ra, tràn đầy sợ hãi. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, nhao nhao thở dài. Lăng Tiên cũng khe khẽ thở dài. Không ai muốn ngồi chờ chết, hắn càng không muốn, nhưng thế cục trước mắt chỉ có ngồi chờ. Trong lúc nhất thời Thanh Vân giản lâm vào tĩnh mịch. Trước vui sướng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là áp lực, là sợ hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1707. Chân Huyết Ra Thiên Địa. Chương 1707. Chân Huyết Ra Thiên Địa thay đổi. Màn máu thông thiên, tà khí lẫm nhiên. Một cái huyết sắc kén tầm treo giữa không trung, tựa gì thần bí, phảng phất dựng dục một vô thượng thiên ma, làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù là Lăng Tiên cũng hiểu được ra đầu tê dại. Tuy nhiên hắn cùng với đạo kia vô thượng ma ảnh đánh qua rất nhiều lần quan hệ, nhưng vậy cũng là hình chiếu, ngay cả bản thể một phần vạn thực lực đều không có. Mà phân thân kém đi nữa cũng được có được bản tôn ba thành chiến lực. Người kia nói rồi, màn máu chính là thánh tổ một đám ý chí biến thành, mà chỉ là ý chí, ta đều vô lực đánh vỡ. Cái này đủ để chứng minh thánh tổ thực lực, nhất định vượt qua đệ bát cảnh. Có thể là đệ cửu cảnh, cũng có khả năng là đệ thập cảnh, bất kể là cái nào, cũng không phải ta có thể chống đỡ đấy. Lăng Tiên thầm than, có vài phần đắng chát. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế, nguyên một đám sinh lòng tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy chán nản. Bọn hắn không muốn ngồi chờ chết, nhưng thế cuộc đã rất sáng suốt, ngay cả Lăng Tiên đều không cách nào đánh nát màn máu, bọn hắn ngoại trừ chờ đợi, còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Một người run giọng mở miệng, lại để cho sở có người đều thống khổ nhắm mắt lại. Thánh tổ mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng có thể làm cho đệ bát cảnh vực ngoại thiên ma hiến tế linh hồn triệu hoán, nhất định là càng rồi đệ bát cảnh. Kể từ đó, mọi người sao có thể không tuyệt vọng. Ai chỉ có thể động dụng cuối cùng lá bài tẩy. Áo bào màu vàng lão nhân thở dài một tiếng, đem ánh mắt rời hướng còn lại 4 cái thần hoàng thế gia lão nhân, nói. liên thủ đi, chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ ra lão tổ phân thân. Nghe vậy, mấy lão nhân đều rơi vào trầm mặc, rõ ràng toát ra vài phần do dự. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, hỏi tiền bối, trong miệng ngươi lão tổ phân thân, chẳng lẽ là chỉ vô địch thần hoàng? Ai chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không giấu giếm. Áo bào màu vàng lão nhân thở dài, nếu là người khác thì hỏi, hắn sẽ đưa chi không để ý tới. Nhưng Lăng Tiên, hắn lại không thể không trả lời. Ngay sau đó, hắn đem áp chủ bài một chuyện nói liên tục. Mọi người đều biết, chúng ta thần hoàng thế gia lão tổ, chính là vô địch thần hoàng. Mỗi một vị thần hoàng tỏa hóa trước khi đều lưu lại vài giọt chân huyết để mà thủ hộ hậu bối. Mỗi một giọt chân huyết đều bao hàm dấu thần hoàng ý chí, trải qua bí pháp thúc dục là được hóa thành phân thân. Đây cũng là thần hoàng thế gia mạnh nhất nội tình, cũng là cuối cùng áp chủ bài. Áo bào màu vàng lão nhân mở miệng, nói. Này máu quan hệ lấy tộc của ta hưng suy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới thần hoàng thế gia sẽ có áp chủ bài, dù sao cái này là vô địch thần hoàng lưu lại gia tộc, làm sao có thể không nắm chắc, không biết trước bao hàm. Đã chân huyết có thể ngưng tụ thần hoàng phân thân, vậy liền xin tiền bối ra tay đi. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt chờ mong. Mọi người cũng trơ mắt nhìn lão nhân, lóe ra hy vọng chi ánh sáng. Ai, ta cũng vậy muốn vận dụng, nhưng vô tận năm tháng trôi qua, tộc ta thần hoàng chân huyết chỉ còn lại có một giọt. Như giọt này chân huyết có thể sử dụng bình thường, cái kia ngược lại cũng thôi, vì huyền vũ đại lục, ta vân hoàng thế gia cam nguyện hy sinh. Thế nhưng mà, bởi vì thời gian quá lâu, giọt này chân huyết đã không có bao nhiêu sức mạnh, cưỡng ép hiếp ngưng tụ lời nói, thất bại tỷ lệ cao tới 8 phần. Áo bào màu vàng lão nhân thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Điều này làm cho mọi người lần nữa ngã hồi trở lại vực sâu, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, Lăng Tiên thì không có tuyệt vọng, hắn chăm chú nhìn xem lão nhân trầm giọng nói. Khẳng định có biện pháp, đúng không? Xác thực, biện pháp này, ngay tại còn lại 4 cái thần hoàng thế gia trên người. Áo bào màu vàng lão nhân đem ánh mắt rời về phía mấy cái khác lão nhân, nói. Mấy người chúng ta thần hoàng thế gia tình huống đều không khác mấy, nghĩ đến các ngươi còn thừa chân huyết, lực số lượng cũng không nhiều đi. Đúng vậy, cùng ngươi vân hoàng thế gia đồng dạng, chúng ta đều chỉ còn lại có một tích chân huyết, tích chứa lực lượng cũng không nhiều. Mấy lão nhân nhao nhao thở dài. Cho nên, liên thủ đi. Áo bào màu vàng lão nhân thần sắc nghiêm nghị, nói. Chỉ có đem 5 giọt chân huyết dung hợp, mới có thể thành công ngưng tụ ra thần hoàng phân thân. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới không, thần hoàng là bậc nào kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Máu của hắn, há có thể cùng người khác dung hợp. Đúng vậy a, đừng nói là 5 vị thần hoàng tương dung, coi như là 22 dung hợp, cũng là một việc không có khả năng chuyện tình. Từ xưa hoàng không gặp gỡ, riêng phần mình vô địch, nếu để cho 5 nhà vô địch gặp, sẽ xuất hiện hậu quả gì, không cần ta nói đi. Mấy người không nại thở dài, không phải là bọn hắn tàng tư, mà là hậu quả thật đáng sợ, một khi chân huyết bạo đại chiến, đây chẳng phải là uổng phí. Ta minh bạch, nhưng thế cuộc trước mắt, chúng ta không có biện pháp khác. Áo bào màu vàng lão nhân gật đầu, trầm giọng nói. Hơn nữa, ta không cho rằng chân huyết sẽ bạo đại chiến. Vì sao? Một lão già nhíu mày. Bởi vì thần hoàng là vĩ đại, vì huyền vũ đại lục, bọn hắn chịu hy sinh hết thảy. Chân huyết có linh kế thừa thần hoàng tư tưởng, nói cách khác, vì huyền vũ đại lục, nhất định sẽ buông lẫn nhau ở giữa chiến ý. Bởi như vậy, chân huyết sẽ gặp dung hợp, ngưng tụ ra thần hoàng phân thân. Áo bào màu vàng lão nhân trầm giọng mở miệng, tràn đầy chắc chắc. Điều này làm cho mấy lão nhân đều lâm vào trầm mặc, có vài phần ý động. Áo bào màu vàng lão nhân nói đúng vậy, chân huyết liền ủng hữu thần hoàng toàn bộ tư tưởng, mà thần hoàng là vô tư đấy. Tối thiểu nhất tại đại cuộc diện trước, sẽ buông xuống trong xương kiêu ngạo, lựa chọn dung hợp. Bất quá, hắn đám bọn họ nhưng là không dám đánh bạc, dù sao, đây là thần hoàng thế gia cuối cùng áp chủ bài quan hệ lấy gia tộc hưng suy. Các vị tiền bối, xin nghe ta một lời. Lăng Tiên chợt nhưng mở miệng, lại để cho mấy người thần sắc nghiêm nghị, không dám không nghe. Tuy nhiên bọn hắn đều cao ngạo hư không tưởng nổi, nhưng ở Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn nhưng lại không thể không buông cao ngạo. Không đơn thuần là bởi vì hắn thực lực khủng bố, cũng là bởi vì hắn công tích vĩ đại. Ta hiểu ý nghĩ của các ngươi, sợ lãng phí chân huyết, đi về hướng suy bại. Nhưng dưới mắt thế cục đã không dung thứ trần chờ, một khi thánh tổ phân thân hàng lâm, huyền vũ đại lục tất nhiên sẽ rơi vào tay giặc. Đến lúc đó, mặc dù tay cầm thần hoàng chân huyết, thần hoàng thế gia cũng trốn không thoát bị phúc diệt kết cục. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh bạc, phải đánh bạc. Lăng Tiên lời nói âm vang, ném địa có tiếng. Đạo lý này, chúng ta đều hiểu đáng phải. Một cái áo đen lão nhân cười khổ. Không có thế nhưng mà. Lăng Tiên nghiêm nghị cắt ngang, nói. Thế cuộc nguy cấp vạn phần cấp bách, mời chư vị tiền bối sớm làm quyết đoán. Thoại âm rơi xuống, mọi người cùng kêu lên hô to. Xin mời chư vị tiền bối sớm làm quyết đoán. Nghe vậy, mấy người đều cười khổ không thôi, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng quyết ý. Cũng thế, liền đánh cuộc một lần thắng thần hoàng thế gia tiếp tục huy hoàng thua, hãy theo đại lục cùng một chỗ mai táng. Hắc y lão người quát to, phất tay, một cái bình ngọc nổi lên. Ngay sau đó, một giọt đỏ thấm huyết dịch phá bình mà ra, chí cường chấn động tại trong khoảnh khắc mang tất cả cửu thiên. Ha ha, có thể ở sinh thời, nhìn thấy thần hoàng chân huyết tương dung, cuộc đời này không uổng. Áo bào màu vàng lão nhân cất tiếng cười to, một giọt bạc dòng máu màu trắng phá không, nhảy tét vòng trời, chấn động càn khôn. Còn lại ba người cũng nhao nhao lấy ra chân huyết, trong lúc nhất thời toàn bộ huyền vũ đại lục đều đang run rẩy. Đây cũng là thần hoàng oai, dù là chỉ là một giọt máu, dù là lực lượng còn thừa không có mấy, cũng đời bề ngoài lấy chí cường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1708. Năm thần hoàng. Chương 1708. Năm thần hoàng. Giữa không trung, năm giọt huyết dịch chìm nổi, đạo ngân lưu chuyển, thần uy ngập trời. Phảng phất, cái kia chính là năm vị cái thế thần hoàng, chí cường vô địch, duy ngã độc tôn. Điều này làm cho mọi người chịu kích động, gắt gao nhìn thẳng năm giọt huyết dịch, ngoại trừ tôn kính, chính là cuồng nhiệt. Chỉ vì đây là thần hoàng thật máu, theo cách nào đó góc độ mà nói, đây cũng là vô địch thần hoàng. Mà từ xưa đến nay, thần hoàng đều là duy nhất, khi còn sống, không có khả năng tái xuất hiện vị thứ hai thần hoàng. Nói được đơn giản điểm, chính là hoàng không gặp gỡ, mặc dù là huyết dịch cũng chưa từng đồng thời đã xuất hiện. Cho nên, nhìn thấy cái này năm máu cùng thiên chi cảnh, tất cả mọi người kích động đến khó dùng tự kiềm chế, thậm chí có không ít người cũng đã toàn thân run rẩy. Năm máu cùng thiên bực này rầm rộ, mặc dù là nhìn chung muôn đời cũng là lần đầu tiên. Áo bào màu vàng lão nhân cảm khái. Đúng vậy a, có thể thấy đến như thế kỳ cảnh, mặc kệ có thể không ngưng tụ ra thần hoàng hư ảnh, ta đều chết cũng không tiếc. Hắc y lão người thở dài. Cảnh này xác thực rung động, nhưng càng rung động còn ở phía sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Từ xưa thần hoàng không gặp gỡ, như là có thể đồng thời ngưng tụ ra ngũ đại thần hoàng phân thân, đây mới thật sự là rầm rộ. Không thể nào, cái này năm giọt huyết dịch đều chỉ còn lại có hai thành lực lượng, không đủ để hóa thành thần hoàng phân thân. Áo bào màu vàng lão nhân lắc đầu. Ta chỉ không phải hiện tại, mà là dung hợp sau. Thần hoàng đều là chí cường sự tồn tại vô địch. Cho dù bởi vì huyền vũ đại lục buông kiêu ngạo, cũng không khả năng lại để cho một loại nhân chủ đạo. Cho nên ta suy đoán, Năm giọt chân huyết dung hợp về sau tụ tập năm vị thần hoàng làm một thể. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Nhất đọc sách vinh. Nếu thật như suy đoán như vậy, vậy coi như phá vỡ hoàng không muốn gặp luật thép, là chân chính rầm rộ. Chuyện này, áo bào màu vàng lão nhân sửng sốt, suy nghĩ thoáng một phát Lăng Tiên lời mà nói. Mắt lão dần dần phát sáng lên. Những người còn lại cũng đều là như thế. Năm vị thần hoàng dung hợp duy nhất, vậy chờ kinh thế tràng diện chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho lòng người triều bành trướng. Các vị tiền bối, dành thời gian thúc giục bí pháp đi. Không nhất định phải trước ở dị tộc hàng lâm trước, ngưng tụ ra thần hoàng phân thân, nhưng cũng không có thể rơi vào quá xa. Bằng không thì, dù cho thành công, cũng vu sự vô bổ rồi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nhìn thoáng qua màn máu bên trong kén tầm. Hắn không biết thánh tổ khi nào sẽ hàng lâm, nhưng hắn xác định, một khi cái kia vô thượng tồn tại hàng lâm chắc chắn huyết tẩy nơi đây. Cho dù hắn có được đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể cũng vô lực ngăn cản. Biện pháp duy nhất tựu là trước ở thánh tổ hàng lâm trước, ngưng tụ ra thần hoàng phân thân. Nói cách khác tất phải giành giật từng giây. Cho nên áo bào màu vàng lão giả bọn người thần sắc nghiêm nghị, ngay ngắn hướng ngắt một cái huyền diệu pháp ấm. Cái này năm pháp ấm khác nhau rất lớn, nhưng hiệu quả lại là giống nhau, đó chính là mượn chân huyết chi lực, ngưng tụ thần hoàng phân thân. Bất quá, ngay tại năm người thúc giục pháp ấm lúc chân huyết lại đột nhiên cuồng bạo. Nương theo lấy năm âm thanh nổ vang rung trời, chân huyết thần quang đại phóng thả ra chí cường vô địch khí tức. Đó là một cổ khó có thể hình dung bá đạo, khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Lại để cho thiên địa vỡ ra, càn khôn rung rung, toàn bộ huyền vũ đại lục đều chịu run. Quá cường hãn, thật như thần hoàng thức tỉnh, khí thôn thiên hạ bát hoang, uy áp chư thiên vạn đạo. Trừ lần đó ra, huyết dịch cũng phóng xuất ra kinh thiên chiến ý tràn đầy kiên quyết. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Rõ ràng nhưng đây là chân huyết cảm ứng được CEO ngang cấp tồn tại, muốn cùng đánh một trận, xác minh cao thấp. Không được, chân huyết sống lại, muốn khai chiến. Làm sao bây giờ, một khi năm máu hỗn chiến chúng ta căn bản là không khống chế được. Ai đã sớm liệu đến, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, huống chi là trên trời đất hạ chỉ có ta độc tôn thần hoàng. Áo bào màu vàng lão giả bọn người bối rối, tại chân huyết cuồng bạo dưới tình huống thuật pháp của bọn họ căn bản cũng không có tác dụng. Không nên hốt hoảng loạn, đã chân huyết sinh ra chiến ý, vậy liền chứng minh có thể cùng nó trao đổi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, dùng thần niệm truyền âm, đem thế cuộc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói rồi một lần. Vãn bối Lăng Tiên bái kiến thần hoàng. Dị tộc xâm lấn thánh tổ đến, chỉ có ngưng tụ ra thần hoàng phân thân mới có thể ngăn cản hảo kiếp. Vãn bối cả gan mời năm vị tiền bối dung hợp, kính xin đáp ứng. Nghe thấy lời ấy, năm giọt chân huyết thu liếm khí thế, lại như cũ khủng bố. Chúng rót nhìn Lăng Tiên đúng như cái thí thần hoàng uy nghiêm như ngục, khủng bố tuyệt luôn. Mặc dù là Lăng Tiên cũng hiểu được áp lực như núi. Bất quá hắn thản nhiên không sợ, đúng mực cùng chân huyết đối mặt. Dị tộc xâm lấn. Một đạo mơ hồ thần niệm truyền chỗ, đến từ bạc dòng máu màu trắng, thì ra là huyền vũ đại lục vị thứ năm chí tôn, cái thế vô địch vân hoàng. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới này máu không chỉ có linh còn có thể trao đổi. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói. Việc này chắc chắn 100%, bằng không thì tiền bối gia tộc cũng không khả năng lấy ra ngài chân huyết. Ta không nghi ngờ chuyện này tính là chân thật, chỉ là không nghĩ tới mấy vạn năm qua đi, ta mây bệnh kinh phong dòng máu, vậy mà suy yếu đã thành bộ dáng này. Vân Hoàng than nhẹ. Nguyên lai ngươi là Vân Hoàng. Đỏ tươi huyết dịch cũng truyền ra thần niệm đến từ Tần Hoàng thế gia. Thì ra là huyền vũ đại lục vị thứ sáu chí tôn Tần Hoàng. Từ xưa thần hoàng không gặp gỡ, không thể tưởng được, sẽ dùng loại tình thế này gặp mặt cũng coi như đúng rồi một tiếc. Vân hoàng hơi mừng rỡ. Đáng tiếc, không thể một trận chiến. Tần hoàng thở dài. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười. Không thể một chiến ý tứ, rõ ràng cho thấy nói tần hoàng đồng ý dung hợp, tự nhiên là lại để cho hắn vui sướng. Đại cuộc làm trọng, chúng ta cuộc chiến, không tính là cái gì. Vân hoàng tỏ vẻ nhận đồng, nói. Không biết tam vị đạo hữu ý như thế nào. Ta cả đời đều đang là huyền vũ đại lục mà chiến, không có không đồng ý lý lẽ. Dòng máu vàng mở miệng. Hắn là người thứ 8 chiến hoàng đối với huyền vũ đại lục từng có phong công vĩ tích. Đây là của ta ra, ta có thể không kiêng nể gì cả, ngoại nhân. Không được. Màu tím máu dịch mở miệng, hắn là người thứ 10 tà hoàng, làm việc vừa chính vừa tà, phong bình không tốt. Nhưng hắn giờ phút này quyết ý, không thể nghi ngờ là làm cho người ta tôn kính, cho dù lý do này có chút hiếm thấy. Không hổ là tà hoàng, quả nhiên đủ tà. Cuối cùng dòng máu màu xanh lam mở miệng, hắn là người thứ 11 đế hoàng thành hoàng trước khi chính là một quốc chi chủ. Hắn mới mở miệng, lập tức đế chèn ép cuồn cuộn, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất quỳ bái. Mặc dù là chúa tể chúng sanh thiên đạo đồng nhất khắc cũng run rẩy không ngớt, bị áp chế xuống. Dùng đế vương thân nhập đạo, ngược lại là khí phách. Vân hoàng khen một câu. Vân hoàng quá khen. Đế hoàng nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, chúng ta bốn người đều đã làm ra quyết định, tiếp đó tới phiên ngươi. Vân hoàng trầm giọng nói. Trong thiên hạ, mạc phi vương thổ của ta tử dân, há lại cho người khác nô dịch. Đế hoàng khí phách mở miệng, đại đạo nổ vang càn khôn run rẩy. Rất tốt, vậy liền dành thời gian, chúng ta đều là vô địch người, mặc dù là quyết ý dung hợp, lực lượng cũng sẽ có điều bài xích. Mà huyền vũ đại lục đã không dung thứ chúng ta chậm rãi dung hợp. Cho nên, chúng ta phải kiệt dùng hết khả năng, giành giật từng giây. Vân hoàng hét lớn, hào quang vạn đạo, sáng chói bất hủ. Cùng lúc đó, còn lại tứ hoàng cũng phóng xuất ra hào quang ấm ánh chậm rãi dung hợp đến một lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất sụp đổ, càn khôn tan vỡ, toàn bộ huyền vũ đại lục đều lâm vào trước nay chưa có chấn động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1709. U trầm. Chương 1709. U trầm. Vòng trời rạn nứt, đại địa tan vỡ, toàn bộ càn khôn đều đang rung rung. Cho dù năm vị thần hoàng đã buông kiêu ngạo quyết ý dung hợp, nhưng lực lượng lại như cũ có bài vơ, vinh, một xích tính. Dù sao, đây là cùng một cấp bậc lực lượng, mặc dù là hai cổ tương dung đều muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là nhiều đến năm đạo. Mà cưỡng ép hiếp dung hợp hậu quả chính là núi sông tan vỡ, thiên địa biến sắc. Cũng may, ngũ đại thần hoàng tâm hệ muôn dân trăm họ, hết khả năng thu liếm lực lượng, cũng không có đối với thế nhân tạo thành tổn thương. Bất quá, vẻ này dư âm, ảnh hưởng còn lại, vẫn là lại để cho thanh vân giản mọi người miệng phun máu tươi. Mặc dù là Lăng Tiên kiên không đáng tồi thân thể, cũng xuất hiện vết thương. Bất quá, huyết sắc thiên mạc lại bình yên vô sự, tuy nhiên cũng ảm đạm rồi vài phần, nhưng không có xuất hiện khe hở. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, trong lòng biết chỉ có ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần hoàng phân thân mới có thể đối kháng tiếp xúc sắp xuất hiện thánh tổ. Cũng không biết đạo chư vị thần hoàng có thể thành công hay không. Áo bào màu vàng lão nhân tâm thần bất định bất an, mấy người còn lại cũng là như thế. Theo thần hoàng ý chí thức tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó, quá trình dung hợp liền không do hắn đám bọn họ nắm trong tay, bọn hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện. Năm giọt chân huyết, mỗi một giọt đều chỉ còn lại có hai thành lực lượng chung vào một chỗ, đang thật là mười phần. Nói cách khác, là đủ ngưng tụ thành thần hoàng phân thân, chỉ có điều trọng điểm ở chỗ có thể không dung hợp thành công. Thần hoàng đều là vô địch thế hệ, lực lượng cùng chỗ một cấp, muốn dung hợp thật sự là quá khó khăn. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía không trung, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy ngưng nặng. Chỉ thấy chỗ đó đại đạo nổ vang, thần quang sáng chói, năm giọt chân huyết đụng vào nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại rung động lắc lư bát hoang. Chúng lần lượt va chạm, lại một lần đích tách ra, thủy chung không cách nào chính thức dung hợp. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng lo lắng, nhất là đem làm huyết sắc kén tầm xuất hiện khe hở về sau, càng là giống như trên lò lửa con kiến, gấp đến độ xoay quanh. Lăng Tiên cũng lo lắng vạn phần. Kén tầm vỡ ra, ý nghĩa thánh tổ sắp xuất hiện, nếu không phải có thể trước đó ngưng tụ thần hoàng phân thân, như vậy nơi đây tất cả mọi người đều muốn đạp vào hoàng tuyền. Mặc dù hắn giờ phút này có được đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể, cũng vô pháp ngăn cản. Nhanh một chút, mau nữa một điểm. Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm năm giọt chân huyết, có lo lắng, cũng có chờ mong. Mà ở hắn chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, Vân Hoàng cùng Tần Hoàng chân huyết, rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau. Cho dù còn thừa lại tam giọt huyết dịch, nhưng dung hợp sau chân huyết, đã chuẩn bị tứ thành lực lượng. Dung hợp chỉ có hai thành lực lượng chân huyết, không thể nghi ngờ là đơn giản không ít. Bởi vậy tất cả mọi người lộ ra nét mừng, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành lo lắng. Chỉ thấy huyết sắc kén tầm rách khe hở mở rộng, một cổ khí thế kinh thiên động địa cuốn tới, dù là cách một tầng thiên màn, dù là cách xa nhau khá xa, cũng làm cho mọi người phun máu tươi tung tóe. So sánh với thần hoàng uy thế, cổ lực lượng này không có thể càng cường đại hơn, nhưng mà càng thêm bá đạo, càng thêm tàn nhẫn. Không chỉ có lại để cho mọi người khí huyết sôi trào, cũng bị chấn nhiếp rồi linh hồn, nguyên một đám sắc mặt bạch toàn thân run rẩy. Nguy rồi, chỉ sợ bất quá trong chốc lát thánh tổ phân thân liền sẽ xuất hiện. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lại là không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện dung hợp thành công, nhanh lên thành công. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chiến hoàng huyết dịch bị dung hợp, tân sinh sau chân huyết càng cường đại. Cùng lúc đó kén tầm khe hở cũng lớn hơn thêm vài phần, khủng bố ma uy, lại để cho mọi người không ngừng run rẩy. Giành giật từng giây, nửa bước không lại để cho a. Lăng Tiên thở dài, mà lấy hắn trầm ổn tâm tính cũng lo lắng vạn phần. Những người khác càng là cảm thấy tâm đều tóm lại với nhau. Hết cách rồi, nếu như đem dưới mắt sự tình ví von thành truy đuổi chiến, như vậy trước một hơi là thánh tổ vượt lên đầu, sau một hơi liền bị thần hoàng càng. Về sau lại bị thánh tổ càng chu mà phục thủy, không cách nào kết luận ai sẽ trước hết nhất thành công. Bởi vậy tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Mà nhưng vào lúc này, tà hoàng chân huyết được thành công dung hợp, chỉ còn rơi xuống cuối cùng đế hoàng chân huyết. Điều này làm cho mọi người nhảy cẫng hoan hô, khi bọn hắn nghĩ đến thần hoàng phân thân tất nhiên sẽ trước một bước ngưng tụ thành hình đem kén tầm nổ nát. Bất quá, Lăng Tiên lại không cho là như vậy. Hắn thần sắc ngưng trọng, từ huyết sắc kén tầm trong cảm nhận được một cổ sinh cơ cùng với mừng rỡ. Loại này cảm giác lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Xé sách hư không, mang theo mọi người thối lui đến rồi ở ngoài ngàn dặm. Công tử, ngươi đây là... Mọi người nghi hoặc, bất quá hạ một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã minh bạch. Ha ha ha, cho dù chỉ là phân thân, nhưng tao trầm cuối cùng hạ xuống tại phương này thổ địa. Nương theo lấy một tiếng tứ không kiêng kỵ cuồng tiếu, kén tầm triệt để vỡ ra, thiên mạc cũng theo đó tan vỡ. Về sau, một đạo vô thượng ma ảnh phát ra ánh sáng chói lọi, lập tức đại đạo nổ vang, vòng trời tan vỡ. Cùng lúc đó, ngày không trung rơi xuống rồi hồng vũ, giống như đang khóc, giống như tại rên rỉ. Hiển nhiên, người này là trời xanh không dung thứ, lại không thể làm gì thế hệ. Quả nhiên là ngươi. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, cho dù người này bị khói đen bao phủ, nhưng hơi thở quen thuộc. Vẫn là lại để cho hắn trước tiên xác định, đây cũng là cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ vô thượng tồn tại. Là ta, lại nhiều lần phá hỏng đại sự của ta tiểu tử, hôm nay qua đi, đem ngươi hoàn toàn biến mất. U trầm uy nghiêm như ngục, con mắt ánh sáng giống như kiếm, lại để cho hư không nứt vỡ, mọi người ho ra máu. Tuy nhiên Lăng Tiên giờ phút này thân thể chính là vị kia tuyệt thế thiên kiêu, nhưng linh hồn của hắn lại không làm được giả. Bởi vậy U trầm cũng trước tiên nhận ra hắn. Ta có thể ngươi xấu lần thứ nhất, có thể ngươi xấu lần thứ hai, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bất kể tại U trầm nhìn soi mói, hắn toàn thân cốt cách nhiều chỗ đứt gãy, quần áo càng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng là, hắn lại không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Chỉ vì hắn một thân ngông nghênh, không muốn lui cũng không có thể lui. Ta thưởng thức có ngông nghênh là người, nhưng đáng tiếc của ngươi ngông nghênh, dùng sai rồi đối tượng. U trầm ánh mắt lạnh như băng, xem một mắt vòm trời, nghiền ngẫm cười nói. Rất mạnh khí tức, nếu để cho ngươi thành công dung hợp, ngay cả ta đều sẽ cảm giác được phiền toái. Đáng tiếc ngươi đã chậm một bước, cho nên của ngươi đường, như vậy chung kết. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường vang trời, muốn đem chân huyết chôn vùi. Bất quá, lại đánh vào huyết nhục chi khu bên trên. Này là máu nhục chi thân thể, đúng là Lăng Tiên. Hắn biết rõ thần hoàng chân huyết không thể sơ suất, bởi vậy, hắn đoạt trước một bước khởi hành để ngang rồi U trầm trước mặt. Mà bị một trường đánh trúng hắn, lập tức lồng ngực sụp đổ, phun máu tươi tung tóe. U trầm quá cường đại, cho dù chỉ là có bản thể ba thành chiến lực phân thân cũng có được càng thứ tám cảnh lực lượng. Cho dù Lăng Tiên có được đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể cũng ngăn không được, có thể bất tử đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. U trầm ánh mắt lạnh như băng, sát cơ lộ ra. Lá gan của ta gần đây rất lớn, đừng quên, ta cùng với cây nấm đã từng hành hung qua ngươi. Lăng Tiên cười lớn, máu tươi không cầm được chảy xuôi, thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Nhưng ở trong mắt mọi người, hắn đều đáng giá tôn kính, cũng đáng được sợ hãi. Người phía trước là bởi vì hắn xả thân quên chết, thủ hộ huyền vũ đại lục hy vọng cuối cùng. Thứ hai, là bởi vì hắn lại dám khiêu khích U trầm. U trầm có rất mạnh, mọi người không biết, nhưng có thể một trường đánh cho Lăng Tiên lồng ngực sụp đổ, đủ để chứng minh, hắn là không thể chống lại tồn tại. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dám gạt hắn, cái này là khí phách bực nào? Ngươi muốn chết? U trầm nổi giận, hắn cuộc đời này khuất nhục nhất sự tình chính là bị cây nấm hành hung. Dưới mắt, Lăng Tiên chuyện xưa nhắc lại, tự nhưng là lại để cho hắn giận không kềm được. Lại nhiều lần phá hỏng đại sự của ta, hôm nay ta muốn ngươi hồn phi phách